Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 18, chiến tranh trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch trăm biên, Ares, U, ngủ hay là không ngủ? Đại Nhiệt nhìn chằm chằm lên khoảng trống trên chiếc giường, mắt đảo loạn cân nhắc xem nếu mình nhào đi lên thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Một cái tát vang dội, một cước đá xuống giường, hay là, cát, Đại Nhiệt cẩn thận tính toán lợi hại trong đó, xem rằng liệu có nên buông tay đánh cuộc. Long Hải Thanh hoài nghi nhìn hắn, kỳ quái nói. Bảo cậu lên giường chưa có bảo ra chiến trường đâu mà khẩn trương như vậy. Lại còn chảy cả mồ hôi nữa. Đại Nhiệt miệng đắng lưỡi khô. Đối với mỗi một đôi nam nữ thì chiến trường kịch liệt nhất chính là ở trên giường. Nghe hắn nói, Long Hải Thanh hừ một tiếng. Lên hay không tùy cậu. Nghe giọng điệu khinh thường của nàng, Đại Nhiệt bị một luồng máu nóng xông lên não, sải bước vọt tới, lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, rất có hương vị đàn ông mạnh mẽ hỏi. Thật sự là tùy tớ. Hắn đứng rất gần, Long Hải Thanh có chút không thích ứng nghiêng thân sang một bên, liếc hắn nhưng không nói lời nào. Không nói chính là thừa nhận, vậy ca còn sợ cái gì? Nghĩ vậy, Đại Nhiệt lập tức thống khoái mà nhảy lên giường, tốc độ cực nhanh nằm xuống, mặt đối mặt với Long Hải Thanh. Lúc này hai người chỉ còn cách nhau mấy chục cm, cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Mặt ửng hồng, khuôn mặt tuyệt sắc của Long Hải Thanh rõ ràng có phản ứng ngượng ngùng. Đại Nhiệt cảm thấy rất kích thích, bước đầu tiên là quan trọng nhất, có một sẽ có hai, vì thế được tiện nghi còn ra vẻ nói. Kỳ thật bây giờ không phải là lúc ngủ, tớ cũng chưa buồn ngủ, nhưng vì cậu muốn nên tớ đành nể tình chiều ý đấy nhé. Long Hải Thanh mất tự nhiên lần thứ hai xoay người, nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, sẵn giọng. Lên thì lên, nói nhảm ít thôi. Đại Nhiệt lấy hai tay gối đầu, nhắm mắt lại, thực thoải mái mà cảm thán nói. Chẳng trách thằng nào cũng thích lấy vợ, hóa ra nam nữ ngủ chung trên giường lại có hương vị như vậy. Hương vị gì? Long Hải Thanh tò mò hỏi. Đại Nhiệt cười nói, là mùi của con gái. Hắn nói đến đây, không khỏi khoa trương hít một hơi thật sâu, như là muốn hấp thu lấy toàn bộ mùi vị trong căn phòng vào bụng. Mùi thơm này tự nhiên là đến từ Long Đại Mỹ Nhân bên cạnh. Long Đại Mỹ Nhân khẽ nhăn hàng mi thon dài, thân thể không khỏi xê xích ra xa thêm một đoạn. Hừ, làm như chưa từng ngủ chung với nữ nhân. Hắc hắc, cậu nói đúng rồi, tớ chính là một nam nhân thuần khiết. Đại Nhiệt vừa nói vừa, thừa thắng xông lên tự dấn người tới gần thêm vài phần. Điểm mờ ám này há có thể giấu được Long Hải Thanh, nàng hận đến nghiến răng. Hóa ra nam nhân thuần khiết đều là đức hạnh như vậy. Nàng tiếp tục dịch người ra tận mép giường, nói. Kỳ thật phải nói cậu là bị bức phải thuần khiết, hồi đại học tớ chưa bao giờ nghe nói có cô gái nào hứng thú với cậu cả. Bị vạch trần nỗi đau, Đại Nhiệt thực ấm ức nói. Không có biện pháp à, tớ là người nhát gan, vừa cùng con gái nói mấy câu đã mặt đỏ chân run. Vừa mới dứt lời, nam nhân vật chính, nhát gái, đã lại tiếp tục tiến sát thêm, khó khăn lắm hai người mới còn bảo trì được chút khoảng cách. Tiếp tục dịch thì rơi xuống đất rồi. Long Hải Thanh tiếp cận, gối ôm thịt, bên cạnh trong lòng có chút loạn, cũng có chút hối hận lúc trước đã thách thức Đại Nhiệt lên giường. Vốn tưởng rằng hắn sẽ như dĩ vãng bị chính mình dọa chạy, ai ngờ hắn làm thật dứt khoát bò lên nằm cạnh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh trên giường của đôi nam nữ chính thức bắt đầu từ giờ phút này. Không hề nghi ngờ, chiếm cứ chủ động trước mắt là nam nhân vật chính của chúng ta. Đối mặt Đại Nhiệt từng bước bước sán tới, Long Hải Thanh chỉ muốn rời giường. Thế nhưng nàng nghĩ lại, nếu quả thật làm thế, vậy sau này đừng mong trước mặt Đại Nhiệt đoạt lại quyền chủ động. Nghĩ vậy, nàng lập tức ổn định địa thế thản nhiên nói. Chẳng thể trách cậu mãi vẫn không có bạn gái. Nói thật nhé, thật ra cậu cũng không tệ, hiền lành, cũng khá đẹp trai, chỉ là hơi gầy một chút so ra kém với trào lưu thích người có da có thịt hiện tại. Hờ, cô nàng lại còn khen mình có cổ quái. Đại Nhiệt lập tức cảnh giác lên, nói. Còn không phải sao, nhưng đáng tiếc là bất kể ra sao thì trào lưu cũng là chúa tể. Những người mập mạp có da có thịt thoạt nhìn rất phúc hậu, cả người một bộ vô hại thiện lương, đương nhiên dễ dàng có được sự yêu thích của phái yếu. Long Hải Thanh nói, không nghĩ cậu còn chút tự biết mình đấy, nhưng nếu đã biết khuyết điểm của mình thì sao không cố tăng cân. Đại Nhiệt ho khan, tớ đi khám qua bác sĩ rồi, họ nói tớ là âm dương không điều hòa, đề nghị tớ tìm một cô bạn gái thì sẽ nhanh chóng béo lên. Ồ, vậy sao cậu không nghe lời bác sĩ mà tìm bạn gái đi? He he, hay là tớ làm bạn gái cậu nhé? Nghe đến đây, Đại Nhiệt bật ra khỏi giường, mắt nhìn chằm chằm Long Hải Thanh. Long Đại Mỹ Nhân tung một đòn sát thủ, lập tức đảo ngược cuộc chiến. Nàng có chút đắc ý xoay thân chiếm nguyên cả cái giường, thành công thu phục lãnh địa. Nhưng Đại Nhiệt đã sớm chẳng quan tâm vấn đề nhỏ này, hắn giống như choáng váng mà nhìn chăm chú lên mặt Long Hải Thanh cố gắng tìm được đáp án. Long Hải Thanh bị hắn nhìn chân chối cũng có chút ngượng ngùng, mai má ửng hồng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình rất liều lĩnh, lỗ mãng, vạn nhất Đại Nhiệt tin là thật vậy còn không phải xấu hổ chết. Đại Nhiệt bỗng nhiên nở nụ cười, nói, tiểu Long nữ cậu nghĩ tớ ngố sao? Hừ, lần trước còn làm trò trước mặt bạn học nói muốn gả cho ca kết quả thì sao? Đến cả cái nắm tay ca còn chưa được, nghe vậy Long Hải Thanh yên lòng, rồi lại không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ quái tựa hồ có chút thất vọng, có chút mất mát nhưng nàng vẫn nói cứng. Không tin thì thôi, Đại Nhiệt một lần nữa nằm xuống, bất quá lần này không có. Xâm phạm lãnh địa, hoàn toàn tương phản, hắn còn chủ động nằm sát mép giường, tận lực cách xa tiểu Long nữ, sau đó cười cười nói. Tiểu Long nữ cậu biết không? Lúc còn đi học con trai cả lớp đều yêu thầm cậu đó. Thật sao, Long Hải Thanh nhướng mày, mặt không che giấu được chút đắc ý nhẹ. Vậy còn cậu, Đại Nhiệt cười nói, tớ không trong số đó. Tớ là người luôn sống có nguyên tắc vật gì không hy vọng đạt được tớ tuyệt đối sẽ không mơ mộng. Long Hải Thanh chớp chớp con mắt, cậu thật biết điều, cho nên mới nói, tự biết mình là trí giả, mình vui sống, đơn giản hít thở qua ngày tất sẽ thấy niềm vui. Nếu phải gào khóc van xin mới có được một cô bạn gái thì tớ tình nguyện tiếp tục làm một kẻ gầy gò. Long Hải Thanh bật cười, nhìn cậu nói tội nghiệp thế có khó khăn như vậy sao? Mà cách vách không phải có một cô gái thanh mai trúc mã rất thích cậu sao? Yêu yêu ấy hả, Đại Nhiệt có chút tự đắc xoa xoa cằm, em ấy đúng là một cô gái tốt rất có tương lai, mà quan hệ của bọn tớ cũng đang phát triển từng ngày. Hắn vừa dứt lời tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken két, vang lên, bên ngoài có người mở cửa vào phòng hắn. Người thứ ba có được chìa khóa căn phòng này chỉ có yêu yêu. Cái, em, nhắc Tào Tháo liền đến. Một đôi nam nữ trên giường bị sợ hãi kinh động, bỗng nhiên nghĩ đến nếu bị yêu yêu nhìn thấy hai người đang ngủ chung giường nhất định sẽ sinh ra vô số tưởng tượng. Vì thế, Đại Nhiệt cùng Long Hải Thanh cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên, sau đó rất ăn ý mà cùng tiến hành một lần. Họp hội ý bằng thân thể. Kịch liệt va chạm, hai người cùng trượt chân, cùng nhau ngã xuống giường, tạo nên tư thế rất tiêu chuẩn nam trên nữ dưới. Thậm chí trong lúc hỗn loạn, một đôi móng vuốt của Đại Nhiệt còn rất không khách khí đặt trên bộ ngực nhô cao của Long Hải Thanh. Thượng đế có thể làm chứng, một cái bóp tiếp đó tuyệt đối là Đại Nhiệt cố ý cậu. Long Hải Thanh bối rối, cuống quýt gạt tay hắn ra. Mất đi hai tay chống đỡ, Đại Nhiệt đặt cả thân lên người Long Hải Thanh, nụ hôn thứ hai sau lần hiến cho quả chuối rốt cuộc tìm được hai mảnh đồng loại. Thực hạnh phúc lần này chúng nó thuận lợi kết hợp. Lúc này đây thượng đế đồng dạng có thể làm chứng, Đại Nhiệt tuyệt đối là vô ý, một đôi nam nữ trên giường hôn, say đắm, vừa lúc bị yêu yêu đẩy cửa vào nhìn rõ mồn một mắt nàng trợn tròn, miệng há hốc. Anh, các người làm gì thế này? Đại Nhiệt bối rối đứng lên, miễn cưỡng cười. Anh đang làm công tác nghiên cứu. Câu trả lời này, đừng nói yêu yêu, ngay cả Long Hải Thanh con nằm ở trên giường cũng muốn hộc máu. Yêu yêu sắc mặt xanh mét chỉ vào Long Hải Thanh. Chị ấy làm gì ở đây? Giọng điệu rõ ràng đã sắp khóc, Đại Nhiệt vẫn không đổi sắc mặt, cô ấy đang bị anh nghiên cứu. Anh, vậy anh cứ tiếp tục nghiên cứu đi. Dầm, yêu yêu đóng sập cửa lao ra ngoài, giống như đã khóc thành tiếng. Ô không ô, cách chương.